Tiêu Dao Xuân Diệu, chương 47, C47, Tây Nam, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 40, Độc Cốc 1. Nhị tuần trôi qua, Xuân Diệu trên con đường đi lại cũng đã quen mắt người nhìn, nàng đối nam hài tử nơi đây đặc biệt thu hút. Vừa đi một đoạn không xa, đã có hơn 5, 6 hài tử đến bắt chuyện cùng nàng. A Diệu, ngươi đến chỗ Nhiên Di sao? Xuân Diệu chỉ gật đầu nhẹ, cười đáp nam tử bên cạnh. Người này cũng đã không còn xa lạ gì, chính là nam tử gọi Trục Hoành. Cũng từ chỗ Trục Hoành, Xuân Diệu biết nhiều điều tòa. Tỷ như nơi đây gọi Độc Cốc, một đoạn thung lũng nằm sâu trong rừng Phỉ Uyên giữa dãy núi Tân Nhạn tức núi Doãn Kiên của Nam Quốc. Độc Cốc bao quanh là núi, giữa núi có rừng, vị nơi này đọng một cái đầm, phía tây giáp núi Biển Bức, phía đông giáp núi Nhãn Trùng, hai núi giao nhau ôm chùm cả cốc tạo thành cái con thoi, điểm ra ngoài cũng chỉ theo một cái mạch suối lớn vô cùng chắc trở. Trục Hoành lén nhìn qua Xuân Diệu, từ chỗ của hắn nửa gương mặt bên trái Xuân Diệp hoàn mỹ không góc chết. Nàng có bờ mi rất dày, chỗ hàng mi đọng một chút xương, mấy giọt xương theo đó mà rơi xuống, Trục Hoành chăm chú nhìn đến quên mất bản thân là đang nhìn lén, đôi con ngươi xanh biếc từ từ xoay lại nhìn y, a Trục, trên mặt ta có gì sao? Xuân Diệu mang thêm một nửa gương mặt quỷ lệ quay sang nhìn Trục Hoành. Không, không có việc gì. Trục Hoành hoảng hồn, trong lòng Trục Hoành thầm nghĩ nếu không có vết bỏng kia trên mặt nàng thì tốt biết mấy. Y mơ màng nhớ lại gương mặt tuyệt mỹ một lần nhìn liền tâm si kia, mặt không khỏi động nóng lên, bụng có chút chột dạ, lập tức quay đầu nhìn đi nơi khác. Nhìn đoạn đường quen thuộc trước mắt đã hiện bảng đá ghi Lưỡng Tương Vi, Trục Hoành đứng lại nói với Xuân Diệu. A Diệu, ta chỉ có thể đi tới đây thôi, người cứ theo đường mòn này tới chỗ Nhiên Di, nhớ có nghe cái gì, thấy cái gì cũng đừng đi ra khỏi đường mòn, nhớ chưa? Mấy lời này cũng không phải lần đầu Xuân Diệu nghe khuyên cáo. Phương Dịch cùng Dịch Tần cũng từng nói nàng qua một lần, ở trong Độc Cốc tuy bài xích ngoại tộc nhưng đều có thể tự do đi lại. Chỉ chỗ nơi có bảng Lưỡng Tương Vi từ phía sau đều cảnh cáo người không tự tiện đi vào, nhưng đằng sau đó nguyên nhân vì sao nàng vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ. Xuân Diệu gật đầu đáp Trục Hoành, nàng mỉm cười. Cảm ơn ngươi, A Trục. Trục Hoành nghe xong mặt liền đỏ lên, cả người lúng túng không biết phải làm sao. Không, không có việc gì, người nếu có về sớm ta ở đây đợi ngươi. Ta đến nhìn qua người kia sẽ theo Dịch tiền bối cùng trở về. Vậy ta về trước, ngươi có việc gì Dịch Di bận rộn có thể đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Xuân Diệu lại mỉm cười. Cảm ơn ngươi, hai người từ điểm bảng đá chia thành hai hướng rời khỏi. Xuân Diệu đi thêm nửa dặn nhan liền đến chỗ căn nhà sàn trên đầm của Nhiên Tử, cách trăm bước đã nghe mùi dược sộc gai mũi. Xuân Diệu mấy lần tiếp xúc biết người gọi Nhiên Tử này rất không chào đón hai kẻ lạ mặt các nàng, nếu không phải có Dịch Tần, không nhắc Tiêu Dao Du có Bạch Xà bảo vệ, chỉ sợ Xuân Diệu còn chưa bước đến bậc thềm nhà đã bị thả độc trùng cắn chết. Xuân Diệu vén màn lên bước vào trong phòng thuốc, Dịch tiền bối ta mang dược liệu đến, cả phòng thuốc tĩnh lặng, chỉ nghe mùi thảo dược mới được nghiền giã. Bạch Xà nằm cuốn quanh giường, trên giường một thiếu niên sắc mặt nhợt nhạt, hai hàng chân mày liên tục trao lại, hai bên trán cùng thái dương đã lấm tấm mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Diệu cũng không ngại con Bạch Xà to lớn quấn quanh giường đang ngủ say kia, nàng tiến lại gần giặt chiếc khăn trắng đã nhiễm chút huyết đỏ đi lau mồ hôi trên trán thiếu niên. Xuân Diệu cúi đầu nhìn Tiêu Dao Du có chút thất thần. Nàng vốn thương tích đã khỏi hơn 5 phần vẫn chọn không rời khỏi nơi này, chính là trong lòng khúc mắc muốn nhìn nam tử nằm trên giường mở mắt tỉnh lại. Tu Diêu Dao, Tu Diêu Dao, Tu Gia. Người đến cùng vì sao phải nam cải nữ trang đi bôn ba biên cảnh loạn lạc như thế? Thật chỉ tìm gia phụ, nàng chợt nhớ bản thân cũng chưa từng hỏi qua danh tính người kia gia phụ Tu Diêu Dao, nếu từng hỏi qua, nàng cũng không phải ở nơi này khúc mắc. Lại cúi đầu nhìn thân thể Tiêu Dao Du, ngoài vết thương do đại xà gây ra kia, hắn là đại phu như thế nào lại nửa người đều phủ đầy vết sẹo, tất cả là do vũ khí sắc bén gây ra, có vết do đao lớn, lại có vết do cung tên, ám tiễn, roi vọt xé thịt, nhưng nhiều nhất có lẽ là vết kiếm, những vết mảnh rẻ như đường chỉ nhưng nhìn kết sẹo để lại liền dễ dàng nhận ra vết cắt đều rất sâu, dấu vết này không phải loại kiếm thông thường có thể gây ra được. Những vết cắt này chi chít trên da thịt hắn, cả lỗ hổng nằm trên bụng Tiêu Dao Du. Xuân Diệu nhìn qua cũng không kinh hãi như khi nhìn thấy những vết cắt này. Chỉ là một đại phu, hắn có thể đơn giản mang những vết sẹo này sao? Mấy ngày ngần người nhìn Tiêu Dao Du, Xuân Diệu chợt không nhìn ra ngàn câu hỏi trong lòng cứ như nước lũ mà đến. Từ khi nào nàng lại quan tâm một người như vậy? Là vì hắn cứu nàng sao? Nhưng tình cảnh khi đó cũng không phải giống hắn cứu nàng, đối nàng bản thân suy nhược cơ thể cũng có thể tự thoát ra ngoài, nàng từ nhỏ đã theo sư phụ học võ ngao du bốn bể, tuy nhìn cái thân thể trong có vẻ hư nhược nhưng tuyệt đứng trước mặt đích võ tướng uy mãnh chưa chắc đã đánh thắng nàng. Xuân Diệu nhớ ánh mắt hoảng hốt lo âu của Tiêu Dao Du lần cuối nhìn mình trước khi bị đại xà một cắn xuyên người, nàng biết khi ấy hắn là thực tình bảo hộ nàng. Nói nàng không cảm động, nếu thế thật nàng cũng không chỉ vì muốn xác nhận người này thực sự không sao mà bỏ chính sự lưu lại nơi này đến bây giờ. Xuân Diệu nhìn Tiêu Dao Du, cốt cách từ đầu, là không biết Tiêu Dao Du nợ nàng hay là nàng nợ hắn. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Xuân Diệu, nàng giật mình quay đầu nhìn lại đối Dịch Tần điểm ngón tay trên môi ra hiệu nhỏ giọng. Dịch Tần sau đó ngón tay chậm chậm chỉ bạch xà đang trườn người trước mặt nàng, hai con mắt đen ngấy mở to chăm chú nhìn nàng. Dịch Tần kéo nhẹ Xuân Diệu từ từ rời khỏi phòng thuốc. Ở phòng khách, Dịch Tần rót ly nước cho Xuân Diệu, mỉm cười nói. Hài tử kia tốt lắm, tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn mấy lần người bình thường, cô nương không cần lo lắng. Không có việc cũng không cần đến gần hắn. Xuân Diệu bần thần, gật đầu đáp, là tiểu bối nghĩ không chu toàn. Dịch Tần thấy Xuân Diệu hiểu sai ý mình liền cười to bồi thêm một câu không đầu không đuôi. Tiểu bạch nó dễ ghen lắm đấy. Xuân Diệu khó hiểu, cô nương là chưa thấy tiểu bạch nó phòng mang trợn mắt đối người tới gần tiểu tử kia đâu, ta đến từng này cũng chưa bao giờ thấy tiểu bạch hung dữ đến vậy, xem ra tiểu bạch là thực sự nhìn chúng nam tử nhà cô nương rồi, ha ha. Xuân Diệu nghe thế cũng chỉ mỉm cười, nàng cũng đã quen kiểu cách nói chuyện hay chiêu ghẹo của Dịch Tần, đối ngoại hình cùng giọng nói dịu dàng của Dịch Tần thật sự không bắt hình dong được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai là ngày nước lên rồi, cô nương có dự định rời đi trước không? Vẻ mặt Xuân Diệu có chút ngập ngừng, ta, vẫn là chờ hắn tỉnh dậy. Nước ở độc cốc một tháng lên hai lần, một lần ngược vào cốc một lần xuôi ra cốc. Lần này không đi chỉ có thể chờ một tháng nữa. Xuân Diệu ở nhà Dịch Tần vẻ mặt luôn phân ưu nhìn chiều tà hướng đông thất thần, còn không phải trong lòng có cái tơ vò sao. Ta cũng là không có ý gì, chỉ là chỗ bọn ta có vài cái điều luật đối người ngoài không hảo, cô nương vẫn là nên suy nghĩ sớm rời khỏi. Có chút trầm ngâm, Xuân Diệu gật đầu đáp hiểu, nhưng lòng nàng đã kiên định. Đa tạ tiền bối quan tâm, khi hắn tỉnh lại ta sẽ liền rời đi. Dịch Tần thầm thở dài, xem ra hài tử trục hoành là thực sự không có cơ hội rồi. Nói cái hài tử bên trong kia, Dịch Tần nghĩ lại có chút thần kỳ. Thân thể hắn điểm nội tạng vùng bụng phá hư một nửa, xuất huyết thời gian dài, cho là hùm gấu cũng đã chết tôi từ khi nào. Nhưng điểm cơ thể hắn thật sự kiên cường vượt quá hiểu biết Dịch Tần, không những khôi phục vượt trội, độc ngấm vào trong người khi bị đá xuống đầm cũng không hề ảnh hưởng gì cơ thể hắn. Còn đáng sợ hơn là tiểu bạch đích xà đem dịch của mình cho hài tử kia trị thương, dịch xà này phải nói cùng nước mắt phượng hoàng so quý hiếm. Dịch Tần buồn cười nhớ lại ánh mắt ghen ghét của Nhiên Tử nhìn tiểu bạch nhà dịch xà lên người tiểu hài tử cũng không dễ gì Nhiên Tử mặt than thời gian biểu lộ cảm xúc phong phú như vậy. Cho dù giữ hai hài tử này có điểm không dung ở độc cốc nhưng chỉ cần cốc chủ còn chưa về Dịch Tần cũng không quá lo lắng Nhiên Tử cùng Tế Tư ảnh hưởng. Chỗ Nhiên Tử nàng có thể tự tính cách còn chỗ Tế Tư. Dịch Tần nhìn sang Xuân Diệu nở một nụ cười. A Nhiên, cốc chủ về rồi, mau, mau đem hài tử cất đi. Phương Dịch từ bên ngoài nhảy sổng vào đẩy mạnh cửa vẻ mặt hốt hoảng hô to cùng Dịch Tần. Vừa nghe xong đến lượt Dịch Tần hốt hoảng, Dịch Tần thầm nghĩ bụng mình xui xẻo, không nhắc thì thôi, vừa nhắc cốc chủ liền về. Cô nương nhanh đi theo ta, chấm, còn hắn, đi nhanh đi, A Dao có tiểu bạch rồi, chết không được đâu, các ngươi lẹ chân một chút. Phương Dịch gấp đến độ nóng ruột nóng gan, một tay nắm Dịch Tần một tay nắm Xuân Diệu gấp rút kéo ra ngoài. Là vội đi đâu, đối với cái lão bà trước mặt chống trượng hỏi, Phương Dịch cùng Dịch Tần bất giác quay đầu nhìn nhau thở dài, người cũng đã tới rồi, còn có thể vội đi đâu. Cách chương.